Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, càng ngày càng náo nhiệt, cuối cùng Suzy vẫn là không có quá khứ, dù sao sự tình cũng không tính quá gấp, nàng cảm thấy chờ về nước, thời điểm lại tìm ôn giao có thể. Ôn giao mở mắt ra nhìn một cái Suzy rời đi phương hướng. Một lần nữa nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, mọi người tâm tâm niệm niệm e nước rốt cục đã tới như vậy tư đảo. Xem ra bọn họ cũng gặp phải công kích a. Ôn Minh đám người bọn họ đứng tại một chỗ cao điểm. Từ trên cao nhìn xuống cúi nhìn qua dần dần tới gần bến tàu mấy chiếc thuyền. Cách đó không xa trên mặt biển có mấy chiếc rõ ràng trải qua chiến đấu quân hạm thân hạm mấp mô. Cũng không biết gặp phải cái gì sinh vật biển. E nước người bóc dáng rõ ràng so những người khác cao lớn hơn nhiều. Quấn tại quân trang bên trong cơ bắp phình lên. Nhìn người ánh mắt đều lộ ra một cỗ ngoan kình. Sớm đã chờ đợi tại bến tàu M quốc quân người tiến lên nói mấy câu. Tựa hồ nghĩ mang bọn họ trước nơi đóng quân. Nhưng là không biết đối phương nói cái gì. Rõ ràng chọc giận e người trong nước. Binh lính phía sau lộ ra bất mãn thần sắc. Thậm chí có người tiến lên một bước nhấc lên một tên binh lính cổ áo. M quốc sĩ binh tựa hồ không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Những binh lính khác lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Còn có một sĩ binh đã cầm lên bộ đàm. Chuẩn bị thấy tình thế không đúng liền thông chi kỳ người khác. Mà chung quanh quốc gia khác người hoàn toàn không có muốn tham dự trong đó dự định. Bọn họ nhìn có chút hả hê nhìn náo nhiệt. Thậm chí còn có người thổi lên huýt sáo. Ước gì bọn họ gọi ngay bây giờ bên trên một trận. Chậc chậc, cái này bọn Tây tính tình vẫn là như thế cố chấp a. Chiến đấu dân tộc quả nhiên không phải nói. Vừa ra trận liền náo đi lên. Về sau còn không càng náo nhiệt. Phí Hướng Địch xách hai tiếng. Biểu thị vui văn nhạc gặp. La Chính Thanh ngược lại là nói cái nhìn của mình, trừ hai quốc gia nhất quán không hợp nhau bên ngoài, lần này e nước có lẽ cũng có cái gì dựa vào. Dù sao hiện tại trừ đánh thắng trận này tận thế chiến tranh bên ngoài, mọi người cũng có mình ý nghĩ à, mà lại ngươi nhìn bọn họ người tới, cùng như chúng ta đều là quân nhân. Không có giống quốc gia khác đồng dạng còn có phổ thông dị năng giả. Xem ra cũng là tập quyền, phía dưới xung đột mắt thấy hết sức căng thẳng. Dẫn đầu e nước tướng lĩnh ngăn lại binh lính của mình. Để hắn lui xuống, bất quá ngay cả như vậy. Em mờ nước binh sĩ vẫn là không dám kinh thường. Cuối cùng hai bên nói vài câu về sau. M quốc sĩ binh nhường ra một con đường, e người trong nước mình hướng bên kia đi đến. Từ Dương, bọn họ nói cái gì? La Chính Thanh quay đầu hỏi một bên có chút không yên lòng tho. Hắn đành phải cái này bị Ôn Minh mang tới người trẻ tuổi là thính giác cường hóa giả. Mặc dù không hiểu tại sao muốn mang lên như thế một cái phổ thông dị năng giả. Nhưng là chủ tịch đều đồng ý sự tình hắn cũng sẽ không phát biểu cái khác ý kiến. Nói cái gì? Tho một nháy mắt sừng sốt một chút. Ý nghĩ đầu tiên là xa như vậy hắn làm sao nghe được. Cũng may hắn rất nhanh nhớ tới mình thân phận bây giờ. Thính giác cường hóa giả Từ Dương. Mặc dù Tho nghe không được khoảng cách xa như vậy thanh âm. Nhưng là hắn có treo a tạp á sớm tại hôm qua thì ở tòa này trên hải đảo thả ra không ít mô phỏng sinh vật thăm dò người máy. Bến tàu bên kia thì có mấy cái. Đối thoại của bọn họ đều rõ ràng bị thu nhận tiến vào. Những cái kia bọn Tây bất mãn em mờ nước lão một bộ thái độ của chủ nhân. Dựa vào cái gì mình nơi đóng quân vị trí muốn bị đối phương an bài, mà lại hoài nghi bọn họ sẽ ở nơi đóng quân làm tay chân. Cuối cùng e người trong nước không cần bọn họ dẫn đường, mình tìm địa phương dựng nơi đóng quân, bọn họ không chút xuẩn đi. Nếu như bị phát hiện, nhưng chính là nói không rõ, là chính thanh cảm giác đối phương hẳn là không ngốc như vậy, cái kia cũng không chừng. Nói không chừng sẽ có chút kỳ kỳ quái quái dị năng vừa vặn thích hợp nghe lén, nghe được Ôn Minh. La Chính Thanh nhíu lên mi tâm, ngươi làm sao không nói sớm, nếu như chúng ta trước đó kiểm tra không đủ triệt để, không có kiểm điều tra ra làm sao bây giờ. Mặc dù bọn họ dựng nơi đóng quân thời điểm tỉ mỉ từ trong ra ngoài dọn dẹp một phen, nhưng là chiếu Ôn Minh nói như vậy, vẫn là không an toàn a. Không có việc gì, ta có thể cam đoan chúng ta nơi đóng quân không có. Ôn Minh đã sớm để Ôn Giao cùng Tho cẩn thận kiểm tra một phen, một cái dùng tinh thần lực, một cái dùng quang não, cam đoan mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều không có chút nào lỗ thủng. Mà Ôn Giao cũng hoàn toàn chính xác phát hiện bọn họ nơi đóng quân lúc đương thời mấy cái dấu ở trong bụi cỏ côn trùng, chỉ bất quá bị Ôn Giao trực tiếp xóa đi tinh thần lực, đơn giản thô bạo lại hữu hiệu. Nghĩ đến đối phương lúc ấy cũng không chịu nổi, chờ một chút, các ngươi nhìn bên kia, cầm kính viễn vọng phí hướng địch phát hiện lại có hai chiếc quân hạm hướng bên này lái tới. Từ kính viễn vọng bên trên nhìn, một mặt mặt trời đỏ cờ xí đón gió tung bay. A, chúng ta ngược lại là đem cái này vị lão bạn bè đem quên đi. Lúc ấy không phải nói chưa hề nói muốn tới a, tại sao lại tới? La Chính Thanh nhớ kỹ R nước tại sau tận thế tháng thứ 5 hướng thế giới các quốc gia cần xin giúp đỡ. Bởi vì là đảo quốc, bốn mặt giáp biển, tăng thêm mật độ nhân khẩu lớn, tài nguyên ít, tận thế trước rất nhiều đồ vật đều là áp vào miệng. Bọn họ gặp phải càng lớn áp lực, còn có không ít người đi thuyền từ trên biển trốn, nhưng là quốc gia khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có cái gì tinh lực đi quản quốc gia khác. Lúc ấy em mở nước đưa ra muốn tìm một chỗ cùng một chỗ họp cộng đồng chống cự tận thế thời điểm, R nước cũng không có đáp lại. Làm sao ngươi biết bọn họ cùng em mở nước tự mình không có liên hệ? Nói không chừng người ta đàm tốt giao dịch gì đâu. Giống Hoa Quốc, kỳ thật tự mình cùng mấy cái quốc gia ở giữa cũng có liên hệ, cũng sớm tiết lộ ít đồ cho bọn họ. Cái này khiến cái kia mấy cái quốc gia tin tưởng vững chắc nhất định phải ôm tốt Hoa Quốc đùi, đi theo đại ca cùng tiến thối. Nhìn xem R nước leo lên bến tàu người đối tiến lên M quốc sĩ binh cúi đầu khom lưng. Phí hướng địch nhíu nhíu mày. Không có gì thật đẹp, chúng ta trở về đi. Nói không chừng chờ chút lại có người đến tìm chúng ta. Quả nhiên, chờ bọn họ đến nơi đóng quân không bao lâu, E nước đại biểu liền đến bái phỏng, mà lại không có tùy tiện phái một người tới, đến chính là bọn họ trước đó nhìn thấy dẫn đầu tướng lĩnh Victor Nikonov PS. Nhìn xem Ôn Minh mấy người tiến lều trại, Ôn Giao tiếp tục ở tại đêm qua địa phương, xuất ra notebook bắt đầu lật xem trước đó tự mình làm đến ghi chép. Nàng cuồng bạo dược tề còn kém một chút xíu cuối cùng. Trước đó Tho cho nàng một chút số theo tư liệu, lại thêm từ Hoa Bắc dị thực sở nghiên cứu cầm đồ vật. Nàng có một loại dự cảm, thử lại nghiệm mấy lần hẳn là liền có thể thành công. Mới gia nhập những dị năng giả kia nhóm cũng không có ra ngoài. Ngày hôm nay binh sĩ thông chi bọn họ, không có việc gì tốt nhất đừng chạy loạn. Tòa này nho nhỏ trên hải đảo Ngư Long hỗn tạp, cũng lo lắng bọn họ ra cái sọt. Không có việc làm, bọn họ lôi kéo Thò hỏi thăm hiện tại Hoa Quốc tình huống. Mặc dù chung quanh binh ca ca có không ít, nhưng là bọn họ không ai dám quấy rầy. Như vậy tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm, lại không ít quân nhân, Thò thành bọn họ tốt nhất giao lưu mục tiêu. Mặc dù Thò mới đến địa cầu là không bao lâu, nhưng là hắn có tạt á cái này dẫn trước địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh không biết bao nhiêu năm quang não tại. Đối với Hoa Quốc đại bộ phận tình huống căn bản còn hiểu rõ. Chọn có thể nói một chút, dẫn đến bọn họ giật mình không thôi. Có nhiều thứ nơi này khó mà nói. Chờ các ngươi trở về liền biết rồi. Các ngươi lựa chọn về nước là tuyệt đối không có sai. Nói thế nào hắn cũng lấy ra mấy thứ đối với bọn họ tới nói xem như mưa đúng lúc đồ tốt. Chờ bọn họ trở về, hẳn là vừa lúc là phổ cập thời điểm. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.